Chương 51, nghi ngờ. Sau khi Trương Đức Hải rời đi, Triệu Gia Minh ở lại hiện trường kiểm tra một lần nữa. Hắn không phải không tin năng lực trinh sát của Trương Đức Hải, nhưng thực sự rất khó tin kết quả đó. Thế nhưng sau khi tự mình kiểm tra mới biết được, tất cả các địa phương mà hắn nghĩ tới đều được Trương Đức Hải nghĩ tới rồi, cũng đã điều tra cẩn thận. Chỉ còn việc gọi người đến tiếp tục phong tỏa cao ốc, đem thi thể về lấy đạn ra kiểm tra toàn thân, sau đó thu lại đội hình quay về cảnh cục. Mọi người trở lại trong phòng làm việc của tổ hành động số 5 điểm O, sau đó đều bắt tay vào việc chỉnh lý lại tư liệu, đem một vài vật chứng thu thập được ở hiện trường đưa đến phòng giám định. Triệu Gia Minh cầm tư liệu trở lại phòng làm việc của mình, tỉ mỉ kiểm tra, cũng không bỏ sót một chỗ nào. Không biết qua bao lâu bỗng nhiên vang lên tiếng gõ cửa, Triệu Gia Minh hô vào đi, cửa được mở ra, Triệu Gia Minh cũng không ngẩng đầu lên, hắn vẫn tiếp tục xem tài liệu, người mới vào cũng không mở miệng. Triệu Gia Minh cảm giác có điều không đúng, hắn vừa ngẩng đầu nhìn lên, đứng ở bên cửa chính là thủ trưởng Lưu Ngọc Sang ở cảnh ti mới vừa lúc sáng chia tay Trương Đức Hải, đang mỉm cười nhìn hắn. Triệu Gia Minh đứng dậy nói, xin lỗi, thì ra là Lưu thủ trưởng cùng Trương huấn luyện tới, tôi còn tưởng rằng người cấp dưới tới tìm. Lưu Ngọc Sang phẩy tay cười nói, tôi biết cậu là người làm việc rất liều mạng, nghe nói vụ án ngày hôm nay rất quái dị, rất khó khăn, cấp trên cũng rất coi trọng vụ án này. Sợ một mình cậu làm việc mệt nhọc, cho nên bọn họ điều Trương huấn luyện tới giám sát giúp cậu. Trương huấn luyện đúng là đến hiện trường đầu tiên, mà địa điểm cũng là nơi trực thuộc do hắn quản lý. Tin tưởng hắn có thể giúp đỡ chúng ta bắt giữ kẻ gây án phá giải được vụ án này. Cậu có ý kiến gì không? Triệu Gia Minh mừng rỡ nói, đương nhiên là không có ý kiến rồi. Tôi rất sẵn lòng phối hợp với Trương huấn luyện làm vụ này. Trương Đức Hải ha ha cười nói, cậu cũng chớ nên đem cả vụ án này đẩy lên người tôi nhé. Vụ án này vẫn do cậu làm chủ, tôi chỉ đến trợ giúp thôi. Lưu Ngọc Sang nói, tốt lắm, hai người cứ bàn tiếp đi, cần gì cứ trực tiếp đến tìm tôi nhất định sẽ toàn lực trợ giúp các cậu phá vụ án này. Mấy tổ cảnh lực khác có thể tùy ý các cậu điều động, bao gồm cả đội đột kích. Yakuza của Cương Điền Thái Lan thuộc Nhật Bản chủ yếu là sát thủ, động cơ của bọn chúng tới Hồng Kông chỉ sợ không đơn giản là ám sát mà là giải quyết mâu thuẫn giữa bang phái. Hiện tại Cương Điền Thái Lan chết ở Hồng Kông, rất có khả năng sẽ phát sinh một loạt vụ án, cho nên trọng trách của các cậu rất lớn, không riêng chỉ điều tra ra ai giết Cương Điền Thái Lan, mà còn phải điều tra rõ Cương Điền Thái Lan tới Hồng Kông là muốn giết ai nữa. Triệu Gia Minh nói, hiểu rồi, cảm ơn đội trưởng. Lưu Ngọc Sang gật đầu bắt tay tạm biệt Trương Đức Hải, sau đó đi ra ngoài rồi đóng cửa lại. Trương Đức Hải đi tới trước bàn làm việc, hắn ngồi đối diện với Triệu Gia Minh, cười nói, việc này là tự tôi yêu cầu cấp trên tới giúp cậu. Vụ án này thực sự khiến tôi thấy hứng thú, cậu có phát hiện gì mới không? Triệu Gia Minh hơi nản trở lại ngồi trên ghế, lắc đầu nói, không có. Trương Đức Hải nói, chúng ta nên phân tích lại từ đầu. Đầu tiên, Cương Điền Thái Lan mai phục tại mái nhà xưởng, mang theo súng bắn tỉa, nhất định là muốn ám sát một mục tiêu nào đó. Phía bên phải mái xưởng có vết tích do Cương Điền Thái Lan để lại, chọn địa điểm này để xạ kích. Từ chỗ này chúng ta thử dò xét xem phạm vi xạ kích đến chỗ nào. Có khả năng nhất chính là con đường trước cổng trường Long Loan Khoa Kỹ. Triệu Gia Minh nói, tôi đồng ý với phân tích của cậu, chỉ có bắn chết một mục tiêu đang ở trên đường mới chọn địa điểm mai phục trên mái xưởng. Thế nhưng đoạn đường trước cửa Long Loan Khoa Kỹ là chuyên dụng, cơ bản chỉ có học sinh của Long Loan Khoa Kỹ mới có thể đi trên đó. Chẳng lẽ Cương Điền Thái Lan chỉ là vì giết một gã học sinh hoặc thầy giáo mới tới Hồng Kông sao? Cậu có biết người nào có bối cảnh phức tạp trong trường học không? Trương Đức Hải gật đầu nói, trong trường này có không ít con cái của bậc thế gia, còn có mấy người là con cái của lão đại xã đoàn Hồng Kông nữa, bao gồm ba đứa cháu gái của ba nhà như Hạng Hoa Cường nữa. Bất quá mục tiêu không phải là bọn họ, động cơ của Cương Điền Thái Lan rõ ràng cho thấy muốn giết người chứ không phải bắt cóc, coi như là một xã đoàn Hồng Kông nào đó cùng Tam Khẩu Tổ có mâu thuẫn, cũng không đáng để phái Vương Bài sát thủ tới giết con cái của hắn. Giết mấy người này chỉ làm tăng thêm cừu hận cũng không mang ảnh hưởng lớn đến xã đoàn. Hơn nữa lúc tôi đến hiện trường, vết máu của Cương Điền Thái Lan vẫn còn chưa khô, chứng tỏ vừa mới chết xong, khi đó học sinh cùng đám giáo viên cũng đang trong giờ học, tôi cũng đã phái người tới trường điều tra xem có cậu học sinh nào trở thành mục tiêu khả nghi không, nhưng một người cũng không đến trễ, sổ chấm công của giáo viên tôi cũng đã nhìn qua, đúng thật là không có học sinh nào đến muộn cả. Triệu Gia Minh nói, xem ra chỉ có thể tra chuyện này từ tay kẻ đã giết Cương Điền Thái Lan thôi. Thế nhưng điểm kỳ quái nhất của vụ án này chính là từ nguyên nhân cái chết của hắn. Từ trên tư liệu và người canh gác trong coi xưởng mỗi ngày đều tuần tra cao ốc một lần.

thậm chí trên ức tiền tài để mua một món đồ trang sức, nhằm kích phát dục vọng kiếm tiền của Thạch Thiên. Cho nên Kim Hinh chỉ cần khiến Thạch Thiên đi tham gia là được, dù sao cũng chỉ tới đó nhìn qua, dẫn thêm một người khác cũng không sao. Chương 56, Phó hội. Khi Thạch Thiên tới phòng làm việc của Tiêu Vi, liền thấy nàng đang đờ đẫn ngồi đó, tự hồ như có chuyện không vui. Thấy Thạch Thiên tiến đến, nàng trách cứ nói, cậu chạy đi đâu vậy, tôi vừa tới lớp học nhưng không thấy cậu, còn tưởng rằng cậu không muốn để tôi dạy bù nữa. Tuy là đang trách cứ, thế nhưng vẻ mặt của nàng lại rất vui mừng. Thạch Thiên cười nói, tôi về nhà thay quần áo thôi, hiện tại không phải đã tới rồi sao? Tiêu Vi cầm lấy túi xách bước tới trước mặt Thạch Thiên, sẵn giọng nói, không thể tan học rồi mới quay lại đổi sao, căn hộ của cậu cũng không xa chỗ tôi mà. Bỗng nhiên nàng nhìn Thạch Thiên bằng ánh mắt kỳ lạ, thân thể hơi run một chút, sau đó lấy một chiếc khăn tay từ trong túi xách đưa cho hắn. Thạch Thiên cầm lấy khăn tay, ngạc nhiên nói, gì vậy? Tôi không có suốt mồ hôi mà. Tiêu Vi lại lấy từ trong túi xách ra một cái gương nhỏ dúi vào trong tay hắn lạnh nhạt nói, tự mình nhìn lại đi, còn nói là về thay quần áo, thì ra là đi hẹn hò với người ta. Thực ra cậu không cần giấu tôi cũng chẳng là gì của cậu cả, cũng không có quyền trách cậu. Thạch Thiên cầm lấy cái gương lên soi, nguyên lại trên mặt mình có một vết son nhàn nhạt, đúng là của Kim Hinh lưu lại, hắn liền vội vã dùng khăn tay lau sạch, sau đó ha ha cười nói, tôi cũng không phải là lừa cô mà. Đúng là tôi về nhà thay quần áo, đang lúc đi gặp cô thì bị người ta giữ lại. Tiêu Vi thấy hắn vẫn còn có thể cười thản nhiên như vậy, trong lòng nàng rất đau khổ, oán thán nói, cậu nếu không còn muốn tôi nữa, thì nói thẳng cho tôi biết, chẳng lẽ cậu sợ tôi sẽ quấn lấy cậu sao, tôi, sau này, vốn nàng định nói sau này sẽ không tìm đến hắn nữa, thế nhưng lời vừa đến cửa miệng lại không thể nói lên lời, trong lòng cảm thấy quấn lên. Nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống. Thạch Thiên kỹ nhất là thấy phụ nữ khóc, hắn vội vã cầm khăn tay đi đến giúp nàng lau nước mắt. Tiêu Vi ngăn bàn tay hắn lại, sẵn giọng nói, trên khăn tay còn có vết son của người khác, đừng để đụng lên người tôi. Thạch Thiên khó xử đem khăn tay vứt đi, thành thật nói, cô không nên suy nghĩ lung tung, tôi đúng thật là về nhà thay quần áo mà, bất quá đúng là tôi có gặp một người phụ nữ khác, tôi cũng không muốn lừa cô, tương lai sẽ còn nhiều phụ nữ nữa. Cô không phải đã nói không quan tâm đến chuyện của tôi sao, sao bây giờ lại không chịu được, tôi cũng không miễn cưỡng cô nữa. Tiêu Vi tự mình lau nước mắt, vẻ mặt rất đau khổ, lẩm bẩm nói, Vậy anh còn quay lại nhà em nữa đúng không? Thạch Thiên nói, lời vô ích, không quay lại thì tôi còn đến nơi này làm chi? Tiêu Vi lại nói, Vậy cậu không sợ bạn gái của cậu tức giận sao? Thạch Thiên ha ha cười nói, lão tử nào có bạn gái, tôi có thể khẳng định với cô một chuyện. Đời này tôi sẽ không đi tìm bạn gái cũng sẽ không bao giờ kết hôn. Tiêu Vi cũng không biết là nên vui hay nên buồn đây. Nàng yếu ớt cười, nghĩ thầm tương lai còn dài. Anh cũng không thể nói chắc chắn như vậy được. Bất quá lúc đó mình cũng đã già, cũng không có khả năng cả đời ở bên hắn được. Bây giờ cũng đâu cần phải ăn giấm chua. Qua được một ngày sẽ tính tiếp một ngày. Nghĩ thế cho nên nàng tiến đến ôm cánh tay hắn. Nói, chúng ta trở về thôi. Nàng nhớ tới bây giờ vẫn đang ở trường học. Vội vàng buông khỏi cách tay hắn, Thạch Thiên nói, trước tiên thông thả về nhà đã, chuẩn bị cẩn thận rồi theo tôi tới, hắn lấy mảnh giấy từ trong túi quần mà Kim Hinh viết ra, nhìn một chút rồi nói tiếp, đi tới quán ba Tứ Quý, cô có biết tửu điếm này nằm ở đâu không? Tiêu Vi rất kinh ngạc gật đầu, hỏi, tới đó làm gì vậy? Đó là một quán ba năm sao, không phải nơi chúng ta có thể đến tiêu tiền đâu, nàng sợ Thạch Thiên nhầm địa chỉ, vội vàng cầm lấy tờ giấy trong tay hắn lên đọc. Quả nhiên chữ viết chính là quán ba Tứ Quý, còn có một dãy số điện thoại nữa. Chữ viết rất đẹp, rõ ràng là phụ nữ viết rồi đưa cho hắn. Nàng buồn bực nói, cậu hẹn hò người ta, còn dẫn tôi đi theo làm gì? Thạch Thiên cũng buồn bực nói, cô đã làm cô giáo rồi mà đầu óc lúc nào cũng nghĩ đến hẹn hò vậy. Đây là chúng ta đi tham gia một cuộc bán đấu giá. Tiêu Vi lấy làm lạ hỏi, hội đấu giá à? Thạch Thiên gật đầu nói, ừ, thuận tiện giới thiệu cho cô biết vài người tỉ muội, đi thôi, đừng hỏi nữa. Tiêu Vi sợ Thạch Thiên tức giận, đang định hỏi xem mấy vị tỷ muội kia là ai, lại đành nuốt trở lại, mang theo vẻ mặt hoài nghi đi theo hắn tới bãi đổ xe, nàng mang theo tâm trạng bất an đi theo hắn tới quán ba Tứ Quý. Tứ Quý đúng là một quán ba nổi tiếng, toàn bộ đám người phụ vụ đều mặc quần áo rất xa hoa, vẻ mặt lúc nào cũng tươi cười đón tiếp khách nhân. Tứ Quý ở Hồng Kông nổi danh chính là nhờ vào nằm bên trong trung tâm tài chính quốc tế, từ đây đi bộ khoảng 10 phút là tới bến tàu Thiên Tinh Tiểu Luân. Vô luận là vì việc buôn bán, xã giao, mua sắm, du lịch,